Bảo bối thông minh định hôn phu. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Nàng đem một hiệp ước trước mặt hắn. Đây nội dung tôi và luật sư đã thảo luận qua. Chỉ cần anh đồng ý, chúng ta kết hôn một năm hoặc đến khi bà nội tôi chết. Nghiên cứu độc quyền này đều chuyển sang hết cho anh. Người đàn ông trước mặt trên mặt không chút cảm xúc, bình tĩnh nhìn nàng, sau đó mới vươn tay, cầm lấy hiệp ước. Trong phòng một khoảng yên lặng, chỉ có tiếng lật giấy của hắn. Nàng theo dõi hắn mặt, nàng tim đập bay nhanh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nắm chặt hai tay. Sau đó, hắn rốt cục ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng hỏi. Ý ngươi là, nếu ta lấy ngươi một năm, ngươi sẽ đem nghiên cứu độc quyền này cho ta. Chấm, đúng, anh chỉ lấy tôi một năm, hoặc là, đến bà nội tôi chết bệnh. Sau đó chúng ta là có thể ly hôn. Hắn mặt không chút thay đổi đặt câu hỏi. Ừ, nàng dừng một chút, nắm chặt tay, nếu anh có để ý, vài năm nay tôi bán ra mấy hạng độc quyền. Tôi cũng không thiếu tiền, cho nên anh không cần lo lắng tôi ham tài sản của bát gia. Tôi ra điều kiện này là vì bà nội bị ung thư phổi. Hơn nữa đã là thời kỳ cuối, tình cảm bà cháu tôi rất tốt, bà là người thân duy nhất của tôi trên đời. Bà một tay nuôi tôi lớn lên, mong muốn nhất là có thể thấy tôi trưởng thành, có người chồng tốt. Nàng hơi hơi dừng lại, biểu tình mắt có chút xúc động. Hắn tưởng rằng nàng sẽ khóc nhưng nàng chỉ cúi đầu, sau đó thở sâu, tâm trạng trở lại bình thường. Dương mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, tôi hy vọng mấy ngày cuối cùng của bà, ít nhất có thể an tâm, anh có thể về suy nghĩ nhưng thời gian của tôi không nhiều lắm. Hy vọng anh trong vòng 3 ngày cho tôi đáp án. Bên trong lại khôi phục yên tĩnh. Lam Tư nhìn nàng, bàn tay vẫn cầm lấy hợp đồng. Yêu cần của nàng không bình thường nhưng nàng nắm trong tay nghiên cứu đó. Đây là một vụ giao dịch. Hắn đóng vai chồng của nàng. Nàng sẽ đưa hắn thứ hắn cần. Có nghiên cứu độc quyền này, hắn đem có thể đem tập đoàn Bát tiến lên tầm cao mới. Vì sao tìm ta, chấm, giống như tôi đã nói. Phòng thí nghiệm của Bát có đầy đủ thứ tôi cần. Anh là một trong những số ít những người độc thân tôi biết. Lời nói của anh đáng giá ngàn vàng. Nếu ta không đồng ý, tôi sẽ tìm người khác. Nàng nhìn hắn trả lời. Theo lời nàng nói, hắn biết nàng còn có những người dự bị khác. Không chừng nàng còn mướn thám tử đi điều tra những người đàn ông còn độc thân. Nàng cũng không phải xấu. Tuy không đẹp lộng lẫy nhưng gương mặt rất dễ nhìn. Theo báo cáo của Jack, ngoài việc ra ngoài ăn cơm nàng chỉ ở suốt trong phòng thí nghiệm. Không có thú cưng, không có bạn trai, nàng thậm chí không đi dạo phố. Ngay cả mua sắm nàng cũng đặt hàng trên mạng. Kết hôn, có gì không thể, thân thể của hắn khỏe mạnh. Thông minh, có tiền, bộ dạng cũng không khó coi. Hắn 36, không có ước hẹn với cô gái nào. Vài nhân viên còn ám chỉ hắn chỉ thích đàn ông. Các huynh đệ lần lượt cưới vợ, làm cho cha đối với cuộc sống độc thân của hắn cũng có ý kiến. Cưới vợ, đối với hắn cũng không phải là chuyện quá khó. Nàng khẩn trương nhìn hắn. Rốt cục, hắn đem văn kiện khép lại, giao cho người đàn ông bên cạnh. Được, có thể, di di, hù hú, chị đã ép hôn thành công. Nàng trừng mắt nhìn, có vẻ có chút mờ mịt, tựa hồ có chút không thể tin được sự đồng ý của hắn. Giám đốc, Pakina nghẹn họng nhìn chân chối. Lam Tư lại bắt hắn im lặng, nhìn cô gái kia mặt như tờ giấy trắng. Nhưng chi tiết ta phải trở về lại cùng luật sư nghiên cứu. Ta sẽ liên lạc sau. Hắn đồng ý rồi. Nàng quả thực không thể tin được, thậm chí khi hắn đã đi rồi, nàng vẫn không thể tin mọi chuyện lại thuận lợi như thế. Mạc Liên hai tay chạm vào chén trà nóng, hai tay cũng không tự kiềm chế phát run. Đương nhiên, hắn không có hoàn toàn đồng ý, nhưng ít ra đã có tiến triển. Hắn không nhận ra nàng, nàng cũng không có ý muốn nói. Năm đó, nàng chính là con gái của người hầu. Hắn lại là hoàng tử của trang viên, trừ bỏ vài lần ngoài ý muốn, nàng cũng không có cơ hội gặp hắn. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày có thể gặp hắn thế này. Hoặc thậm chí tiến thêm một bước, hắn hỏi nàng nếu hắn không đồng ý, nàng sẽ làm thế nào, nàng trả lời sẽ đi tìm người khác. Sự thật là, nàng căn bản không nghĩ tới những người khác. Nàng biết chính mình chỉ tin tưởng hắn nên nàng hy vọng hắn cũng như thế tin tưởng nàng. Tuyết bay tán loạn, hôm qua tuyết mới bay nhẹ, mà hôm nay đã trở lạnh khiến người cảm nhận được sự buốt giá đến run rẩy. Mới một ngày một đêm, tuyết đã rơi gần 30 cm. Giám đốc, người chắc không cần lo lắng. Chắc chắn, Lam Tư cũng không ngẩng đầu lên ngồi ở bàn làm việc của mình. Lật xem hợp đồng đã cùng luật sư thảo luận, gật đầu xác định, không phải là ta nhiều chuyện, nàng là người thế nào mà cả gan dám lấy mình ra làm điều kiện. Dù cho nàng là người cháu hiếu thảo, chẳng phải nên kiếm người đóng giả diễn vai chồng vợ là được sao? Sao lại phải kết hôn? Hắn vẫn như cũ không ngước đầu lên, chỉ nói, tìm người có tiền kết hôn với nàng, so với mời diễn viên giả kết hôn tính nguy hiểm cao hơn. Căn cứ điều tra, tình cảm bà cháu họ rất tốt, nàng cần càng nhiều tài chính làm nghiên cứu, người kết hôn cùng nàng sẽ được độc quyền kỹ thuật, nàng làm như vậy cùng lúc có thể tìm viện trợ, cùng lúc càng có thể trấn an bệnh của bà nội, mà không có làm lộ ra nguy hiểm. Đây là phương pháp rất chuẩn xác, nhưng sao giám đốc biết nàng không có bệnh gì trong người? Nàng không có, hắn theo báo cáo điều tra sáng nay mới đưa đến, giao cho Akina, xét tra qua, nàng tháng trước mới đi làm kiểm tra, toàn thân đều khỏe mạnh, Akina chưa từ bỏ ý định không ngừng cố gắng, thân thể khỏe mạnh không có nghĩa là tâm lý cũng khỏe mạnh. Nói không chừng nàng là cái háo sắc. Đến lúc đó đeo dính theo giám đốc, không muốn ly hôn, ta nghĩ kia không sẽ có khả năng, điều kiện chi tiết đã ghi rõ. Trên thực tế, không chỉ có hợp đồng kết hôn, ngay cả giấy chứng nhận ly hôn nàng đều đã ký tên trước. Akina trừng mắt nhìn Lam Tư, bát, giám đốc biết chắc mình đang làm cái gì sao? Đương nhiên, lúc này đây Lam Tư rốt cục cũng ngẩng đầu lên, hắn bình tĩnh nhìn trợ lý theo hắn nhiều năm. Mở miệng nói, hy sinh một năm tự do, đổi lấy sự độc quyền duy nhất, người xác định làm như vậy, thật sự đáng giá sao? Đầu tư luôn có phiêu lưu, nhưng căn cứ thù lao lúc này, mạo hiểm cũng là điều hiển nhiên. Làm việc cho Lam Tư nhiều như vậy năm, Akina đương nhiên biết rõ tính cách của giám đốc, hắn cũng không kinh ngạc khi Lam Tư lấy hôn sự của chính mình đem ra trao đổi. Bọn thương nhân bên ngoài đều nói, năm anh em bắt ra chắc đều luyến ái kết hôn, hắn còn tưởng rằng giám đốc của mình đều như các anh em khác giống nhau. Giám đốc cùng ba anh em vốn dĩ không thân, theo hắn biết, bọn họ vốn không có huyết thống quan hệ, ngoại trừ anh cả Khấu Thiên Ngang, bốn vị kia đều là do Dốc Bát phải lần tái hôn mà theo mẹ kế đem về. Nói là anh em nuôi cũng không gì là quá đáng, mấy năm qua, phong cách làm ăn của Lam Tư Bát chiếm không ít đề tài bàn luận. Các phóng viên đặt cho hắn một chiếc danh máy kiếm tiền. Cho dù hắn đem hôn nhân lấy ra trao đổi cũng không có gì kỳ quái. Xem ra, kiếm tiền với hắn mà nói, quả nhiên là trên hết. Akina nhất nhún vai, tuy rằng vẫn hoài nghi đầu giám đốc có vấn đề nhưng giám đốc đã rõ ràng biết mình muốn gì. Hắn nói thêm nữa cũng chỉ là tự tìm phiền toái mà thôi. Đem hợp đồng này chuyển phát cho Mạc tiến sĩ xác nhận lần cuối cùng. Ta thêm một ít hạng mục, Lam Tư đem hiệp ước, giao cho Akina, đứng thẳng thân mình, Akina tiếp nhận văn kiện của giám đốc, lập chuyển phát đi, ngoài cửa sổ tuyết rơi đầy, điện thoại trong phòng reo lên liên tục, hắn lại bắt đầu bận rộn, sắc trời dần tối, ánh đèn rực rỡ bắt đầu lên. Bởi vì sớm đoán được nàng nhận được hiệp ước nhất định sẽ gọi điện thoại lại. Cho nên khi hắn nghe được tiếng nói khẩn trương của nàng, hắn tuyệt không kinh ngạc, tôi là Mạc Liên, giọng nàng nhẹ nhàng, tựa như làn gió mát trong đêm thổi đến. Hắn dựa lưng vào ghế, không tự giác nhắm hai mắt, mở miệng nói, Lam Tư, tôi đã nhận được hiệp ước, anh đã đồng ý, trên cơ bản là thế. Hạng mục anh thêm vào là về đứa con. Nàng chần chờ một chút, mới nói, tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp vấn đề này, ý của tôi là, chúng ta sẽ ở hai phòng, tôi muốn toàn tâm nghiên cứu, ta biết, nhưng mọi chuyện đều có nếu như, nếu có con, ta sẽ không bỏ quyền nuôi dưỡng nó, Gì, anh này tính kỹ ghê, tính luôn tới chuyện sẽ có con, Minh. Cái đầu BT của Gigi đang suy nghĩ đến cảnh hát, hắn mở mắt ra. Lạnh giọng mở miệng, nếu ở chúng ta có đứa nhỏ, nó phải ở lại Bát Gia, tôi sẽ không vứt bỏ con của tôi. Nàng kiên định nói, ta không muốn ngươi vứt bỏ hắn, ngươi có thể thăm nó, tôi không tính bỏ rơi con của tôi. Tại sao tôi chỉ có thể thăm nó? Nàng có chút căm tức nói, nếu có đứa nhỏ, anh và tôi đều có quyền nuôi nưỡng. Đến lúc đó chúng ta lại bàn bạc xem điều gì tốt nhất cho đứa nhỏ. Đột nhiên, nàng có vẻ mạnh mẽ. Không biết vì sao, thái độ bảo vệ đứa con của nàng, ngược lại làm cho khóe miệng hắn bất giác cong lên. Gigi, mấy anh em nhà Bát Gia đều có tính tình khó hiểu giống nhau. Như hắn biết trước, nàng đối người thân rất yêu thương. Hắn vỗ về y phục ra nói, ta đồng ý việc cùng nuôi dưỡng. Còn gì không, về ta bà nội, ta hy vọng ngươi có thể đến thăm bà. Không thành vấn đề, hắn dừng một chút, mở miệng hỏi, ngươi muốn ta chừng nào đến thăm bà? Chủ nhật, tôi chưa nói với bà về anh, vì thế anh phải chắc chắn là đồng ý với tôi. Chừng nào kết hôn, càng nhanh càng tốt, cổ họng nàng lập tức co rút, bức chính mình trả lời. Hắn mở lịch làm việc xem, ngày 15, ta sẽ có chút thời gian. Nàng trầm mặc một chút, mới có chút suy yếu trả lời. Được, ngươi có muốn mời ai không? Chỉ cần đi công chứng là được. Ta nghĩ nội ngươi sẽ không hài lòng chỉ với bản hôn thú. Nàng nhắm mắt lại, biết hắn nói đúng, cũng chỉ có vài người. Nàng ếch thanh mở miệng. Tốt lắm, ngươi đem danh sách mail cho ta. Ta sẽ cho người sắp xếp. Tôi hy vọng, dù cho thân thế tôi và anh không giống nhưng đừng quá phô trương được không? Được, chủ nhật mấy giờ ta gặp ngươi? 9 giờ, tôi còn một việc muốn nói cho anh biết. Nghiên cứu của tôi không ít người mơ ước. Bọn họ sẽ không dễ dàng ngừng tay. Nghe ra sự khẩn trương sợ hãi trong thanh âm của nàng. Hắn ngừng làm việc, gần đây nhất là khi nào? Nàng trầm mặc một hồi lâu, mới nói, phần trước tại bãi giữ xe bệnh viện, có một chiếc xe hơi đụng tôi. Ngươi có báo cảnh sát không? Ta phái điều tra viên Jack Brown qua đó. Ngươi hãy nói chuyện cùng hắn. Được, chủ nhật gặp, cách chương.